Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2345, chương 2348, trong chiến đấu trưởng thành. Tào Tháo nhìn chằm chằm Pháp Chính, không nói một lời, mi tâm vặn thành vấn đề, trên chiến trường liều đến ngươi chết ta sống, thậm chí trên đường cái một lời không hợp, rút đao đánh nhau. Vậy cũng là đường đường chính chính chiến đấu, thắng bại một phần, song phương còn có thể bắt tay giảng hòa. Một khi liên quan đến thích khách, cái kia chính là không chết không thôi, cũng không có cơ hội nữa xin tha thứ. Hắn người nhà hơn phân nửa tại Tôn Sách trong tay, vạn một thích khách thất thủ, hắn thê thiếp con gái, thậm chí toàn bộ Tào thị tông tộc rất có thể đều chôn cùng. Ban đầu ở Tương Dương, Tôn Sách cũng bởi vì Tôn Kiên gặp chuyện diệt cả nhà người ta. Thế nhưng là có trường hợp trước đây, nhìn đến Pháp Chính là thật cảm giác được nguy cơ. Thế mà đưa ra như thế gấp tiến kế hoạch, Pháp Kính ngừng thở, cắn chặt môi, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn rõ ràng kế hoạch này rất mạo hiểm, không chỉ có là hành động, liền sách đi ra đều rất mạo hiểm. Vạn nhất Tào Tháo cho là hắn có cái gì ý đồ bất lương. Hắn chăm miệng khó cãi. Hiếu trực, thật đến một bước kia sao? Tào Tháo thu hồi ánh mắt, ôm lấy đầu, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi thong thả vòng. Cước bộ chậm chạp mà nặng nề. Pháp Chính lặng lẽ phun một ngụm khí, nuốt ngụm nước bọt, làm trơn phát khô cuống họng, lại liếm liếm bờ môi. Cảm giác được một trận nhói nhói, lấy tay sờ một cái, lúc này mới phát hiện vừa mới dùng sức quá mạnh, thế mà đem bờ môi của mình cắn nát. Đại vương, từ Tôn Sách công Tương Dương đến nay bất quá 10 năm, nửa có thiên hạ, liền cũng được, Cao Tổ, Quang Vũ Hoàng Di Du từng có tương tự công đức, thế nhưng là Tôn Sách làm việc sự tình từ xưa đến nay chưa hề có. Cái này thật là khiến người sinh nghi. Tuy nói bây giờ tình thế có biến, đồng bằng dã chiến biến thành vùng núi công thành, thế nhưng là người nào có thể bảo chứng Thái Hành Sơn thì có thể ngăn cản hắn? Theo thần biết, Tôn Sách đối vùng núi chiến coi trọng tại phía xa chiếm lấy Trung Nguyên trước đó. Tào Tháo nhẹ khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy a, kẻ này suy nghĩ sâu xa, thận trọng từng bước, giống như cao thủ giàu có, nghĩ tại 10 bước bên ngoài, người phi thường có thể bằng. Đại vương nói rất đúng, bây giờ Tôn Sách Vũ Dược đã thành, cho dù công Tịnh Châu không thể, cũng sẽ không thương tới căn bản, nếu không chậm mấy năm lại đến, như muốn thay đổi tình thế, duy có ám sát Tôn Sách, không còn lối của hắn. Tào Tháo mi đầu càng nhíu chặt mày, trầm ngâm nói, lời tuy như thế, thích khách cuối cùng không phải chính đạo, hơi không cẩn thận, tiết lộ phong thanh, hiếu trực, người phủ phong Pháp thị cùng ta tiếu huyện Tào thị sẽ phải diệt môn. Nói nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt như đao, yên lặng rơi vào Pháp Chính trên mặt, Pháp Chính mạnh tự ức chế hưng phấn trong lòng, khom người nói. Đại vương nói rất đúng, sự tình không dày thì bại, thần tất kỹ lưỡng an bài, tranh thủ một kích thành công, cho dù không thành, cũng sẽ không liên lụy đến lớn vương. Ngươi có kế hoạch, có chút chuẩn bị, mượn người nào danh nghĩa? Pháp Vĩnh tiến lên, bám vào Tào Tháo bên tai, nói nhỏ vài câu, Tào Tháo nghe xong, khóe miệng nhíu nhíu, liếc Pháp Chính liếc một chút. Lại nhịn không được cười ha ha. Hắn giơ tay lên, chỉ Pháp Chính, muốn nói lại dừng. Hắn đi đến dưới hiên, ngẩng đầu lên, nhìn lấy xanh như mới rửa bầu trời. Cân nhắc một lát, hiếu trực, còn có một vấn đề. Tôn Sách bên người có nhiều cao thủ như vậy, Tôn Sách bản thân càng là cao thủ bên trong cao thủ. Cái gì người có thể ám sát Tôn Sách? Pháp Chính cười cười, lộ ra mấy phần đắc ý, thích khách không nhất định phải võ nghệ cao cường. Chỉ cần có thể đem nắm cơ hội, một cái cô gái yếu đuối cũng có thể giết chết một cái tuyệt thế cao thủ. Trừ phi Tôn Sách thật sự là thánh nhân lâm thế, không gì không biết, không gì không hiểu, hoặc là như phù đồ chi thần, kim cương thân thể, bách độc bất xâm. Tào Tháo gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn thiếu niên tức tại Lạc Dương sông Sáo, đối với thích khách, sát thủ đồng thời không xa lạ gì. Bản thân cũng từng nhân vật khách mời qua thích khách, xâm nhập Trương Nhượng trong nhà, dự định ám sát Trương Nhượng lấy làm rõ ý chí. Biết thích khách thủ pháp giết người đa dạng, quyết định thành bại không nhất định là võ nghệ. Võ nghệ cho dù tốt, cũng đánh không lại một thanh đoản đao, một ly rượu độc. Sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm, đừng cho người thứ ba biết cùng ta Thục Quốc có quan hệ. Ây, Tôn Thượng Hương tránh thức khởi, sướng tiến công là tại vây thành một tháng sau, sau mong muốn thời gian muộn chừng 10 thiên, kéo dài thời hạn cùng đôi chòi canh có quan hệ. Quy vô quá lớn, kết cấu quá phức tạp, không chỉ có Mạc Trạch thiết kế phương án thay đổi lại đổi, chế tác cũng hoa không ít thời gian, không kịp đốn củi lấy tài liệu. Tôn Thượng Hương hạ lệnh phá hủy phụ cận các huyện theo bọn phản nghịch hào tộc nhà cửa, lấy cột nhà vì tài, chế tạo chòi canh. Ôn Huyền Tư Mã Thị đầu trong tay, Trạch viện bị mang ra thành phế tích, vật liệu gỗ vận đến trước trận lúc, Tôn Thượng Hương còn đặc biệt phái người thông báo Tư Mã Ý đến xem. Tư Mã Ý không nói một lời, đứng tại đầu tường, yên tĩnh địa nhìn bên ngoài thành tràn đầy vật liệu gỗ tàu thuyền. Nhưng hắn người lại không Tư Mã Ý như vậy trầm ổn. Có nhân khí đến chửi ầm lên, thề muốn cùng Tôn Thượng Hương chiến đấu đến cùng. Có người trong lòng run sợ, sợ cái kế tiếp thì mang ra đến chính mình. Cái kia thật đúng là ngăn đường lui, về sau muốn đầu hàng đều không có cơ hội. Tôn Sách nhận được tin tức về sau, đem Tôn Thượng Hương triệu đến đại doanh hỏi một chút tình huống. Cũng không nói gì, chỉ là truyền lệnh Bàng Sơn Dân, để hắn trấn an một chút Tư Mã Lãng, xét cho bổ khuyết. Tư Mã Thị không có tách ra, mang ra Tư Mã Lão Trạch. Tư Mã Lãng không nhà để về. Tư Mã Lãng nhận được tin tức về sau, cũng không thể tránh được. Đại quân tại trong sông tác chiến, trong sông tất nhiên có tổn thất, Tư Mã Thị cũng không thể ngoại lệ. Huynh đệ phân thuộc khác biệt trận doanh, Tôn Sách có thể chiếu cố tâm tình của hắn, để Bàng Sơn Dân đến trấn an hắn, đã rất cho hắn mặt mũi. Tôn Thượng Hương hành động cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Những cái kia còn chưa bị tai họa trong sông thế gia, cường hào ác bá kiến thức Tôn Thượng Hương thủ đoạn, cũng không dám nữa mang trong lòng may mắn, ào ào cho thấy lập trường, cùng Trung Sơn Quốc phân rõ giới hạn, tích cực hưởng ứng tân chính. Chu Hoàn công tác tiến độ đột nhiên tăng tốc, tại Dương Tuấn, Mao Giới chủ trì dưới, đại lượng tiền thuế, vật tư bị vận đến đại doanh, đầy đủ Tôn Thượng Hương chi dụng nửa năm. Dương Tu nghe tin đuổi tới, cùng Tôn Thượng Hương, Lục Tốn thương nghị, từ đó phân phối một bộ phận vận chuyển về Quan Trung. Quách Gia nhận được tin tức, Thục Vương Thế Tử Tào Ngang đuổi tới Quan Trung, Ngô Ý, Trương Lỗ chư quân đều là thụ tiết chế, có khả năng xâm chiếm Quan Trung. Quan Trung đốc Lỗ Túc chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, cần đại lượng vật tư. Tôn Thượng Hương rất bất mãn, chạy đến Tôn Sách trước mặt cáo trạng. Ngay tại Tôn Sách trước mặt, Tôn Thượng Hương cùng Dương Tu kịch liệt tranh luận, cò kè mặc cả, sau cùng miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Thu về sau, trong sông lương thực ưu tiên cung ứng Tôn Thượng Hương đại quân, có còn thừa mới phân phối hắn chư quân. Cách thu còn có 2 tháng. Trong sông lại thu phục đến thuận lợi, không bị tổn thất quá lớn mất. Tôn Thượng Hương đánh giá tính một chút, cảm thấy hẳn là có thể tiếp được phía trên, lúc này mới đáp ứng Dương Tu yêu cầu. Nhìn lấy Tôn Thượng Hương cùng Dương Tu tranh giành đến đỏ mặt tía tai, không rơi vào thế hạ phong. Tôn Sách rất vui mừng. Chiến tranh có thể đoán luyện người. Ngắn ngủi 2 tháng, Tôn Thượng Hương liền có thể cùng Dương Tu giao đấu. Tốc độ tiến bộ làm cho người kinh hỉ. Bình định Tịnh Châu về sau, có đầy đủ tư lịch, có thể làm cho nàng độc trấn một phương. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tôn Thượng Hương triển khai đối Vu Thành tiến công. Tại 20 khung cự hình máy ném đá yểm hộ dưới, đại tượng Mạc Trạch chỉ huy quân nhu doanh công tượng tại trước trận lắp ráp đôi chòi canh. Nhìn lấy xếp thành núi nhỏ đồng dạng vật liệu gỗ, Phùng Kỳ, Tư Mã Ý tự nhiên không thể ngồi xem. Hạ lệnh trên thành máy ném đá, cường nỗ thủ tiến hành chèn ép, phá hư, chòi canh không gian có hạn, chỉ có thể cung cấp xạ nghệ xuất chúng xạ thủ lên lầu xác định vị trí đánh lén. Phá hư trên thành thủ quân chỉ huy hệ thống, cũng không thể sắp đặt đại hình cường nỏ hoặc là xe nỏ. Bọn họ dùng nỏ nhiều nhất 6 thạch, tầm bắn 200 bước, cân nhắc đến mục tiêu là có nhất định thân phận tướng lãnh. Cơ bản đều có thiết giáp hộ thể, vì cam đoan lực sát thương, nhất định phải tới gần thành trì 100 bước trong vòng mới có ý nghĩa. 100 bước đã tiến vào trên thành thủ quân sát thương khoảng cách, bởi vì độ cao mang đến tầm bắn tăng phúc. Dù cho phổ thông cung cũng có thể bắn ra có lực sát thương tên lạc. Đối dưới thành công tượng tới nói tương đương tại địch nhân tiễn trận phía dưới thi công. Tính nguy hiểm tăng nhiều, thương vong không thể tránh được. Mỗi một tòa chòi canh đều là dùng sinh mệnh dựng lên. Tôn Thượng Hương mỗi ngày đều hội thu đến thương vong báo cáo. Dù cho không có những báo cáo này, nàng cũng biết tình huống có nhiều nghiêm trọng. Ban ngày tại tướng đài phía trên lược trận, buổi tối dò xét đại doanh, thụ thương tướng sĩ thống khổ đều rơi ở trong mắt nàng. Cái kia vô số cỗ cất vào quan tài, chuẩn bị trở về nguyên quán an táng thi thể cũng rõ mồn một trước mắt. Tại đau khổ nàng tâm, rốt cuộc tuổi trẻ lại là đa sầu đa cảm tuổi tác, làm không được ý chí sắt đá. Tôn Thượng Hương vụng trộm khóc nhiều lần. Có một lần hướng Tôn Sách báo cáo lúc, nâng lên cái kia nguyên một đám con số, nhớ tới cái kia từng chương quen thuộc gương mặt, nàng suýt nữa tại chỗ sụp đổ, nhào vào Tôn Sách trong ngực gào to khóc lớn. Sau khi khóc, nàng lau nước mắt, lần nữa ra trận, theo chòi canh từng tòa dựng lên, đối Vu Thành tiến công chính thức khai hỏa, bộ tốt công thành trước đó. Song phương máy ném đá, cung nỗ thủ triển khai duy trì liên tục mấy ngày đối xạ. Không ngừng có người thụ thương, không ngừng có hy vọng lầu cùng máy ném đá bị hủy. Thì xem ai có thể kiên trì được, thắng bại không chỉ có quyết định bởi ở chiến trường phía trên, càng quyết định bởi ở chiến trường dưới, bị hao tổn quân giới có thể không thể kịp thời sửa chữa phục hồi. Thụ thương tướng sĩ có thể không thể kịp thời trị liệu. Tiêu hao mũi tên có thể không thể kịp thời bổ sung. Song phương tướng lãnh có thể không thể kịp thời cổ vũ sĩ khí. Đều đối thắng bại có không thể coi thường ảnh hưởng. Tại cái này mấy phương diện, Tôn Thượng Hương càng có niềm tin. Tại nàng cái này mấy chục ngàn đại quân sau lưng, Nhữ Nam, Nam Dương hai địa phương quân giới nhà xưởng hết ngày dài lại đêm thâu tiến hành sinh sản. Các loại vật tư thông qua vận tải đường thủy, không ngừng tụ tập đến trong sông. Vì tiến một bước tăng cường thực lực, Tôn Sách quyết định tại Lạc Dương tổ kiến nhà xưởng, lân cận cung ứng. Cùng lúc đó, Hà Đông, Quan Trung cũng bắt đầu chủ hoạch kiến lập phù hợp Ngô Quốc tiêu chuẩn nhà xưởng. Vì tiến công Tịnh Châu đại quân cung cấp quân giới, ác chiến hơn 10 ngày, Ngô quân thành công áp chế trên thành thủ quân viễn trình công kích. Cự hình máy ném đá cùng đôi chòi canh đều phát huy tác dụng cực lớn. Cơ bản đền bù địa thế bất lợi, cùng trên thành thủ quân đánh cái cân sức ngang tài. Lục Tốn kiến nghị Tôn Thượng Hương đem chòi canh di chuyển về phía trước. Tiến một bước uy hiếp thủ quân, khiến cho bọn hắn đối công. gia tăng tiêu hao. Trong thành uy hiếp lớn nhất cũng là máy ném đá. Tư Mã Ý đem những thứ này máy ném đá giấu ở thành tường đằng sau. Ngô Quân không cách nào tìm tới máy ném đá vị trí chính xác, cũng vô pháp tiến hành trực tiếp đả kích. Nếu như có thể tìm tới trong thành máy ném đá vị trí cho phá hủy, thì trên thành phản kích lực lượng sẽ cực kỳ suy yếu, liền có thể dựng lên càng nhiều chòi canh, bảo trì áp chế, yểm hộ bộ tốt tiến công. Đối Ngô Quốc tới nói, vật tư tiêu hao không đáng sợ, đáng sợ là thương vong. Ngô Quân được tinh binh sách lược, mỗi một cái binh lính theo nhập ngũ đến chánh thức ra trận, ít nhất phải đi qua 1 năm cường hóa huấn luyện, không phải đưa tới liền có thể dùng. Một khi thương vong quá lớn, trong thời gian ngắn rất khó bổ sung. Bởi vậy, mỗi một cái thương vong đều phải có giá trị, bất cứ lúc nào đều muốn tránh cho hy sinh vô vị. Tôn Thượng Hương tiếp nhận Lục Tốn kiến nghị, triệu tập trung tướng nghị sự. Riêng là quân nhu doanh công tượng, chòi canh di chuyển về phía trước lại càng dễ bị đả kích, nhất định phải đề cao chòi canh phòng hộ năng lực, giảm bớt tổn thất. Lời còn chưa dứt, đại tượng Mạc Trạch thì nhảy dựng lên, lôi kéo cuống họng hét lớn: "Tam tướng quân, người giết ta đi, ta đã kỹ tận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN